Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nàng sống hai đời a, hai đời thêm lên đều đã qua 40. Chính là này đó tổng không thể nói ra đi thôi. Hơn nữa ngươi là ở khinh bỉ ta. Hoa Linh nghe được câu kia tiểu kỹ xảo lên không được mặt bàn giống như tạc mao. Hừ, ngươi tốt nhất là nhanh lên đi. Nếu không ta thật sự làm ngươi kiến thức ta Hoa Linh thủ đoạn. Hừ, cuối cùng còn dùng lực hừ một tiếng sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Mục Thanh Ca chưa từng thấy quá như vậy một cái thiếu nữ đâu. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Hoa Linh vừa đi ra Đông Các trên mặt kiêu căng ngạo mạn sắc mặt liền thay đổi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực tức giận tiểu bộ dáng. Bất quá khóe miệng đã hơi hơi dơ lên đi lên. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất là đáng yêu. Mục Thanh Ca đang chuẩn bị ra cửa tiến đến thủy trưởng lão bên kia. Sương Khói lại đi đến Mục Thanh Ca bên người nói nàng cùng Phong Ngâm nhìn đến kia một màn. Mục Thanh Ca có chút kinh ngạc nhìn về phía Sương Khói. Thật sự, Sương Khói gật gật đầu. Linh tiểu thư còn không hiểu chuyện tình cảm. Cho nên thực dễ dàng đem tình cảm cấp lộng hỗn. Mục Thanh Ca lúc trước cảm thấy Hoa Linh là thích Phượng Tiệt Trần. Mặt sau càng ngày càng cảm thấy loại này thích lại cũng không là tình yêu nam nữ. Mà là một loại rất sâu ỉ lại. Giống như là đối phụ huynh cảm tình. Nhưng là Hoa Linh lại không hiểu này đó. Cho nên nàng nhìn không thấu. Chuyện này trước không cần lộ ra đi ra ngoài. Hoa Linh còn nhỏ. Nhưng là nàng sớm hay muộn đều sẽ lớn lên. Cũng sẽ biết chính mình trong lòng suy nghĩ. Đúng vậy. Mục Thanh Ca đi đến thủy trưởng lão luyện dược phòng. Liền nhìn đến thủy trưởng lão vẫn luôn ở chuyên nghiên thảo dược. Ngắn ngủn mấy ngày chi gian Mục Thanh Ca liền đã đi theo thủy trưởng lão học xong không ít thảo dược. Thanh Ca nha đầu, ngươi tới rồi. Sư phó thoạt nhìn không phải như vậy vui vẻ a. Mấy ngày hôm trước thủy trưởng lão nhìn chính mình giống như là nhìn đến một khối bảo bối giống nhau. Như thế nào hôm nay thoạt nhìn tâm tình hạ xuống. Ai, thủy trưởng lão làm bộ thở dài. Mắt thấy ngươi quá mấy ngày muốn đi. Sư phó này trong lòng là vạn phần luyến tiếc a, tuy nói ở chung thời gian thực đoàn. Nhưng là liền tại đây mấy ngày thủy trưởng lão liền đã thực thích Mục Thanh Ca. Nơi nào bỏ được chính mình đồ nhi lập tức liền phải cùng chính mình chia lìa. Mục Thanh Ca đi qua đi vỗ vỗ thủy trưởng lão bả vai nói. Sư phó a, lại không phải về sau không có gặp mặt thời điểm. Ta là ngươi đồ đệ a, về sau dù cho là lại vội đều sẽ tới xem sư phó ngươi. Lời này sư phó thích nghe. Thủy trưởng lão híp mắt cười nói. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười. Thủy trưởng lão nhìn Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới phía trước nghe được một việc sau đó hỏi. Có một chuyện ngươi có phải hay không đã nghe nói. Môn chủ theo như ngươi nói phải không? Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Nói là... Người như thế nào trả lời? Thủy trưởng lão hỏi. Kỳ thật Linh Nhi thực tốt. Tuy rằng thoạt nhìn xảo quyệt không nói lý nhưng là kỳ thật phi thường thiện lương. Mấy ngày hôm trước nàng đối với ngươi làm sự tình. Sư phó cũng nghe nói một ít. Bất quá Linh Nhi tất nhiên không phải muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Nàng nhiều nhất cũng chính là muốn giáo huấn một chút ngươi mà thôi. Hiện tại là Linh Nhi còn không có nghĩ thông suốt. Nếu nàng nghĩ thông suốt về sau tất nhiên sẽ không theo ngươi khó xử. Linh Nhi là chúng ta nhìn lớn lên. Chúng ta bảo đảm. Sư phó ý tứ là làm Tuyệt Trần cưới nàng phải không? Thủy trưởng lão khó xử nhìn Mục Thanh Ca. Rồi sau đó gật gật đầu nói. Môn chủ cùng chúng ta năm cái lão nhân là lo lắng chúng ta đi rồi lúc sau. Linh Nhi ở nhà nghèo bên trong không nơi nương tựa. Tuy nói có môn chủ cháu gái cái này quan hệ ở, nhưng là rất nhiều người đều biết Linh Nhi đều không phải là môn chủ thân cháu gái. Hiện tại thoạt nhìn nhà nghèo hòa hòa khí khí, nhưng là nội đấu ám đấu vẫn phải có. Linh Nhi quá mức đơn thuần, môn chủ cùng chúng ta đều lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ. Kỳ thật Mục Thanh Ca biết bọn họ lo lắng đều không phải là dư thừa. Hoa Linh võ công cao cường. Nhưng là làm người thật là quá mức đơn thuần. Bị bảo hộ quá hảo cho nên không có tiếp xúc dơ bẩn sự tình. Như vậy nữ hài tử thực dễ dàng đã chịu bị người lừa gạt. Nàng lại không nơi nương tựa. Ta trả lời đã nói với Hoa lão. Hiện tại cũng không ngại cùng sư phó nói một lần. Tiệt Trần đãi Hoa Linh giống như thân muội muội, mà ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử với nàng. Nếu thiệt tình tương đãi, ta tất nhiên đương nàng vì thân muội, nhưng là làm nàng cùng ta cùng thờ một chồng, ta Mục Thanh Ca tuyệt kế sẽ không đáp ứng. Thanh Ca nha đầu, hơn nữa ta cảm thấy sư phó lời nói thượng sớm, môn chủ cùng sư phó chờ trưởng lão thân thể đều phi thường khỏe mạnh. Nói vậy sống thêm cái mười mấy 20 năm tuyệt đối không có vấn đề. Cần gì phải suy nghĩ như vậy nhiều về sau sự tình. Hoa Linh đến tột cùng sẽ trưởng thành ở đâu dạng mọi người đều không biết. Cần gì phải quá sớm phán đoán nàng tương lai lộ đâu. Thủy trưởng lão nhíu nhíu mày. Rồi sau đó gật gật đầu nói. Ân, ngươi lời này nhưng thật ra nói không tồi. Tính tính. Các ngươi tuổi trẻ sự tình các ngươi tự nhiên sẽ xử lý. Sư phó liền không hề rong dài. Hôm nay sư phó lại cho ngươi giới thiệu mấy vị bình thường rất khó nhìn thấy dược liệu. XXXX, Hàn Chân núi hạ, Lăng Phong trong tay múa may trường kiếm. Giống như kinh hồng chi long. Nện bước bay nhanh quỷ dị. Xoay người dựng lên trong tay trường kiếm đảo qua. Chỉ thấy ba thước trong vòng hậu tiết toàn bộ bay lên sau đó vỡ thành cặn bã rừng ở nơi xa. Lăng Phong rơi xuống đất đem trường kiếm thu hồi. Kim trưởng lão đứng ở Lăng Phong phía sau. Nhìn ba thước ở ngoài tiết vừa lòng gật gật đầu. Ngày ấy Phổ Không đưa ngươi lại đây thời điểm. Ngươi vẫn là một cái thượng ở tã lót bên trong trẻ mới sinh. Nhưng là ta vừa thấy ngươi liền biết ngươi đối võ học có cực cao thiên phú. Liền phá lệ thu ngươi vì đồ đệ. Kim trưởng lão dưới tòa đồ đệ các đều có phi thường xuất sắc gia thế. Hơn nữa các đều là xuất từ trong sạch nhân gia. Không phải Lăng Phong thân thế. Một khi bại lộ liền sẽ cho hắn. Cấp nhà nghèo mang đến phiền toái. Lăng Phong xoay người quỳ xuống. Lăng Phong tạ sư phó dưỡng dục tri ân. Ơn tri ngộ. Kim trưởng lão đi qua đi nâng dậy hắn. Hiện giờ ngươi đã là trưởng thành. Mà hiện tại kinh đô tình thế cũng không giống từ trước như vậy hiểm trở. Hết thảy đều phải xem chính ngươi mà đi sự. Sư phó, ta minh bạch, kim trưởng lão gật gật đầu nói. Giao nhớ năm đó, người phụ thân khí phách hăng hái. Cùng mẫu thân người mỹ mãn hạnh phúc làm sao không phải một đoạn giai thoại đâu. Ai biết, ai, có một số việc sớm đã đúc thành. Liền không cần lại đi suy nghĩ. Ta đã là đem suốt đời võ công tuyệt học toàn bộ truyền với ngươi. Ngươi có thể xuất sư. Lần này cùng Lăng Phong năm đó rời đi không giống nhau. Lăng Phong năm đó rời đi giấu giếm con cháu nhà nghèo thân phận. Hiện giờ xuất sư đó là chân chính lấy con cháu nhà nghèo thân phận mặt chúng hậu thế người trước mặt. Sư phó đại ân, Lăng Phong suốt đời khó quên. Kim trưởng lão vỗ vỗ Lăng Phong bả vai. Có chút cảm khái, Lăng Phong cùng khác đồ đệ trước sau đều là không giống nhau. Khác đồ đệ nhập môn nhỏ nhất đều có 7-8 tuổi hiểu chuyện bộ dáng. Mà Lăng Phong lại là ở tã lót bên trong liền vẫn luôn bị hắn chiếu cố. Mấy năm trước ly biệt kim trưởng lão tuy rằng mặt ngoài không có gì. Chính là trong lòng còn là phi thường mất mát. Hiện giờ tới rồi chân chính muốn ly biệt thời điểm. Kim trưởng lão trong lòng càng thêm khó chịu. Mục Thanh Ca rời đi nhà nghèo trước một ngày tự mình tiến đến bái phỏng kim trưởng lão. Thanh Ca tiến đến là vì cảm tạ kim trưởng lão đối Lăng Phong chi đại ân. Thanh Ca đại khái cũng biết nếu không có kim trưởng lão liền không có hiện giờ Lăng Phong. Mục Thanh Ca đối với kim trưởng lão thật sâu cúc một cung. Kim trưởng lão nói, Lăng Phong có thể đi theo cạnh ngươi là hắn xuất phát từ chân tâm. Hắn tuy rằng hiện tại thân phận là ngươi ám vệ hộ vệ. Nhưng là hắn là xuất từ nhà nghèo. Ngươi nếu là dám khó xử với hắn. Ta tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tuy rằng biết Mục Thanh Ca sẽ không khó xử Lăng Phong. Nhưng là kim trưởng lão vẫn là buông xuống tàn nhẫn lời nói. Quảng cáo. Cách chương.